Nữ tử sống trong hậu cung đều là ngọa hổ tàng long. Có lẽ hôm nay tinh thần của hoàng hậu khá tốt, các vị phi tần ở cung Cảnh Ương nói chuyện gần một canh giờ mới ra về. Khi đến cửa cung, mặt trời bên ngoài đã khá chói chang. Mã Tiệp Dư và Trang Lạc Yên không hợp nhau, vừa ra khỏi cửa liền đường ai nấy đi, khiến Trang Lạc Yên hơi bất ngờ là Trang Uyển Thanh, Trang Tiệp Dư vẫn đứng đợi trên đường về đảo Ngọc Cát, vừa nhìn thấy nàng sắc mặt liền hơi thay đổi. Vững vàng bước về phía Trang Uyển Thanh, khi Trang Lạc Yên cho rằng vị tỷ tỷ này sẽ không lên tiếng, thì nàng ta mấp máy môi, mở miệng không phải ôn chuyện cũng chẳng phải muốn nhắc tình cảm chị em. Hôm nay trời đẹp thật, ta còn nhớ, hôm ngươi vào cung là một ngày mưa. Giọng Trang Uyển Thanh rất bình thản, nhưng Trang Lạc Yên vẫn nghe ra nỗi chán ghét không thể che giấu. Người mới vào cung, nhờ thân phận cao nên được phong ngay làm chắc ngũ phẩm quý cơ, được sủng ái vài ngày đã tấn phong uyển nghi. Ngay khi ta nghĩ ngươi đã thất sủng, ngươi lại thăng thành chiêu tần, thật là luôn luôn may mắn hơn người khác. Trang Lạc Yên dừng lại, quay sang nhìn Trang Uyển Thanh. Sao hôm nay tỷ tỷ lại nói đến những chuyện này? Trang Uyển Thanh nghe vậy chợt ngẩng phát đầu, trừng trừng nhìn Trang Lạc Yên, viền mắt đã hơi hồng lên, giọng lại sắc nhọn khó tả. Trang Lạc Yên, ta nhất định sẽ đợi được đến ngày nhìn ngươi khóc thảm. Nói xong, nàng ta quay ngoắt người, dạo bước về một phía khác. Thù hận mãnh liệt như vậy khiến Trang Lạc Yên nhíu mày ngạc nhiên. Mặc dù chủ cũ của thân thể này đã từng làm nhiều chuyện hơi quá đáng, nhưng cũng không đến mức khiến Trang Uyển Thanh nói những lời thiếu suy nghĩ đến thế ở ngay nơi này. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà nàng chưa biết? Bẩm chủ tử, ngoài cung truyền tin vào nói nhị di thái đêm qua đi rồi. Vân Tịch cúi người nói khẽ vào tai Trang Lạc Yên. Có lẽ tiểu thư đã biết tin này rồi ạ. Trang Lạc Yên hơi sững người, liếc nhìn về phía Trang Uyển Thanh bỏ đi. Nếu ngày xưa nàng ta còn có điều bận tâm thì nay đã không còn vướng bận gì rồi. Xem ra, cuộc sống trong cung sau này lại thêm nhiều điều phiền phức đây. Chủ tử, Vân Tịch biết Trang Lạc Yên từ nhỏ đến lớn luôn không thích nhị di thái và tiểu thư. Nhưng sao hôm nay nghe tin nhị di thái đi mà chủ tử lại tỏ ra lo lắng chứ không phải vui vẻ như nàng nghĩ? Tin tức ngoài cung ta không hề biết, em cũng chưa từng nghe tới, hiểu không? Trang Lạc Yên thở dài. Là một thành viên của hậu cung mà lui tới với bên ngoài quá nhiều, kết cục sẽ chết rất nhanh đấy. Vân Tịch sửng sốt, lập tức cúi đầu im lặng. Thính Trúc nhìn Vân Tịch một cái, đỡ tay Trang Lạc Yên, nhẹ giọng nhắc nhở. Chủ tử, Diệp Thục Nghi và Diệp Thục Dung đang tới ạ. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bắt gặp hai chị em họ Diệp đang bước tới. Không phải suy nghĩ của nàng xấu xa, mà tại việc làm của anh chàng hoàng đế này khiến người ta không nhịn được, lại muốn lan man nghĩ bệnh. Trong hậu cung có đến mấy đôi chị em, Thục Quý Phi và Tô Tu Nghi là chị em họ, Diệp Thục Dung và Diệp Thục Nghi là hai chị em cùng cha cùng mẹ, mình và Trang Uyển Thanh lại là chị em cùng cha khác mẹ, còn có một nàng Tôn Huệ Cơ nào đó, lại là bà con xa với hoàng hậu. Thảo nào mấy người này thích nói đến tình chị em thân thiết, chẳng phải đúng quá hay sao? Trang Lạc Yên cảm khái, khẩu vị của hoàng đế quá là đặc biệt, chỉ tiếc cho những mỹ nhân như hoa như ngọc này phải chôn vùi xuân sắc ở đây. Diệp Thục Nghi và Diệp Thục Dung là chị em ruột, phẩm cấp đều là tòng nhị phẩm, nhưng hoàng đế lại có vẻ thích Diệp Thục Nghi hơn, đến cung của nàng ta khá nhiều lần, vậy mà người mang bầu lại là Diệp Thục Dung, không biết cảm giác của Diệp Thục Nghi thế nào. Tần thiếp xin bái kiến Diệp Thục Dung, Diệp Thục Nghi. Trang Lạc Yên quỳ gối, đường nhìn hơi hạ xuống, bắt gặp bàn tay trắng nõn mềm mại của Diệp Thục Nghi đang thận trọng đỡ cổ tay Diệp Thục Dung, dường như rất cẩn thận. Chiêu Tần. Diệp Thục Dung chưa bao giờ coi trọng Chiêu Tần, bất kể quá khứ hay hiện tại. Về gia thế, Trang gia kém xa Diệp gia, về thánh sủng, hai chị em họ Trang cộng lại cũng không bằng mình nàng. Hiện tại Chiêu Tần này đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chợt nảy ý muốn quan sát tỉ mỉ một chút, nhan sắc quả là có hơn Trang Tiệp Dư, thảo nào được lọt vào mắt của hoàng thượng. Chiêu Tần muội muội không cần đa lễ. Diệp Thục Dung nói, trên mặt vẫn mang ý cười dịu dàng, khiến người ta thoạt nhìn đã cảm thấy nàng thân thiện dễ gần, đồng thời là nổi bật vẻ kiêu ngạo khắt khe của Diệp Thục Nghi bên cạnh. Tạ ơn Diệp Thục Dung, tạ ơn Diệp Thục Nghi. Trang Lạc Yên đứng thẳng dậy, ánh mắt lơ đãng lướt qua bụng Diệp Thục Dung. Vị Thục Dung này trông không phải thuộc tạ người yếu ớt, vì sao mang thai mới 2 tháng lại đột nhiên ngất xỉu trước mặt hoàng hậu?

Vân Tịnh cẩn thận chườm khăn lên. Sẽ hơi đau một chút, chủ tử, người phải cố nhịn nhé, tan máu bầm thì sẽ đỡ hơn thôi. Ở gian ngoài, Cao Đức Trung lặng lặng nghe tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong, dù không nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng lúc này, ông cũng biết tâm trạng Vạn Tuế gia không được tốt lắm. Thấy hoàng thượng đang định nhấc chân bước vào, Cao Đức Trung vội vàng hô lớn, "Hoàng thượng giá lâm!" Khi Phong Cẩn cùng Cao Đức Trung vào bên trong, liền thấy Chiêu Tần khoác một chiếc áo choàng ngoài rộng thùng thình quỳ trên mặt đất, mái tóc đen nhánh xõa dài, không hề mang món trang sức nào. Hắn chợt nhớ tới một câu, vừa thấy đã thương.